Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mở câu hỏi thì ông Quý nghe thấy đâu đó tiếng gọi của đứa cháu trong phòng. Ông lật đật trở vào thì giật mình, thấy cánh cửa sổ cách giường ngủ chỉ mấy bước chân lúc này đã mở ra. Gió rét và hơi ẩm nhanh chóng xộc vào căn phòng như là đông đá. Ông Quý nghi hoặc suy nghĩ, rõ ràng cánh cửa vẫn được cài then im ỉm, sao giờ này lại đột nhiên mở ra như vậy? Ông Quý kéo cao cổ áo len đưa tay ra khép cửa. Cánh cửa như có một sức mạnh vô hình hoặc giả như là có ai đó giữ chặt mà khó khăn lắm ông mới khép lại được. Lúc mà cánh cửa chưa kịp chốt then thì ông Quý kinh hãi buông tay, lùi hẳn lại vì hình như có một bóng đen vừa vụt qua ô cửa sổ. Liền sau đó là tiếng mèo kêu vang vọng. Ông Quý hoàn hồn khi nhận ra đó là mèo hoang. Ông mau chóng khép cửa lại rồi vội quay sang căn dặn. Sao con không ngủ mà sao cửa nào lại mở tung ra như vậy? Ốm lăn ra đó thì lại khổ bố mẹ mày đó. Thằng bé còn co giò ở trong chăn lắc đầu đáp. Không phải là con mở đâu ạ. Con đang ngồi thì cánh cửa nó tự động nó mở ra đó ông. Ông Quý liền cười lớn rồi bảo. Cửa nào tự mở có lý nào là như thế? Thằng bé khăng khăng khẳng định rồi đáp lại bằng giọng chân chu. Thật đấy ông ạ, lúc cánh cửa mở ra con thấy ngay sát cửa sổ nhà mình có một bà cụ cầm ngọn đèn với một đứa cháu trai ở tay. Bà cụ lưng hơi còng nhưng mà không chống gậy ông ạ. Đầu của bà quấn khăn nâu mỏ quạ, mặc áo nâu tứ thân và váy đen như là ảnh của bà nội trên bàn thờ kia kìa. Đứa cháu trai thì cũng mặc bộ quần áo nâu, đầu để tóc ba chỏm ra trắng như là bọc sáp ấy. Con ngồi im chẳng dám nói và bà cụ cũng nhìn chằm chằm vào con. Thế nhưng mà con không nhìn thấy mặt vì trời tối quá. Bất thình lình cánh cửa lại lập tức bật tung, mang theo làn gió mưa lạnh tột cùng ập vào. Thằng bé hốt hoảng chỉ tay rồi bảo. Kia kìa ông ơi, bà già với thằng bé đứng lù lù ở gốc xấu kia kìa. Ông Quý tái mặt nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng không thấy gì. Thằng bé thì quả quyết là có. Ông Quý biết trẻ con mắt chưa vướng bụi trần thì có thể nhìn thấy ma quỷ, nên chẳng dám nói gì mà đóng cửa sổ lại. Đến lúc này thì tám phần ông tin là đất này có ma, và đêm nay vong hồn đã tìm đến nhà ông để mà quấy quả. Thế là đêm hôm ấy ông Quý trong đèn thắp nhang bàn thờ cả đêm, nhưng mong hồng ơn của tổ tiên che chở cho gia đình của ông an toàn qua con mắt của quỷ dữ. Ông Quý cũng không muốn làm to chuyện cho nên mặc cho bà thông gia ra sức khuyên can. Ông nhất mực không chịu mời thầy về cúng kiếng. Và chính sự cố chấp trong tâm khảm của một người lính già, cậy mình bao phen vào sinh ra tử, mà suýt chút nữa đại họa đã ập lên đầu của nhà ông. Chuyện xảy ra vào một tuần sau đó, khi ấy bà thông gia cùng với anh sử con trai của ông đang đưa vợ mình đi đẻ. Vốn dĩ sau khi gia đình của ông Quý chuyển vào xây nhà dựng cửa, làng xóm ai ai cũng ngóng chờ sự lạ xảy ra, hệt như là bảy đời gia chủ trước chẳng thể ở quá một tuần. Ấy vậy mà gia đình của ông Quý lại chẳng xảy ra sự lạ. Đã vậy ông Quý còn lấy cái nghề tỉa bonsai làm thú vui và trà thuốc lúc nào cũng ê hề, cho nên mấy cụ trong làng đã bắt đầu tìm đến để bầu bạn. Dần dà dân làng qua lại nhà của ông luôn, quả đúng như lời của bà hàng nước dạo nọ nói. Là ngày đông người cho nên tình cảm làng xóm nhiều lắm. Trong số đám bạn già hay đến chơi có ông Kháng. Ông Kháng này cũng tham gia vào chiến trường Quảng Trị. Tìm hiểu ra thì cùng sư đoàn bộ binh năm nào thành ra tình cảm của hai người khăng khít lắm. Ông Kháng kém ông Quý 2 tuổi và có đứa cháu nội trạc tuổi của thằng Hùng tên là Báu. Thành ra là mỗi lần ông Kháng lóc cóc chiếc xe đạp Phượng Hoàng qua chơi là thằng cu cháu cũng khóc lóc đòi theo. Hai ông già gặp nhau thì hàn huyên chuyện trò đông tây kim cổ đủ mọi thứ chuyện. Hết bình phẩm Pol Pot thì lại quay sang thời Tam Quốc Xuân Thu. Thành ra là chẳng còn hơi đâu để ý đến hai thằng cháu. Hai thằng bé thui thủi chơi với nhau trong phòng, chán chê thì kéo nhau ra sau nhà mà bắn bi. Đang nói cười tiêu thích thì thằng Báu đột nhiên lăn ra và rất nhanh bật dậy, mặc cho thằng Hùng ú ớ không thành lời. Thằng Báu lầm lũi quay người đi lên sân trước, nhắm cái ao tù mà thẳng tiến. Cái ao này từ sau khi cải tạo thì rộng ra bao nhiêu, nhưng chẳng hiểu cớ làm sao mà ông Quý cấm tiệt hai thằng không được ra đấy. Khổ nỗi hai ông già mải tám chuyện không để ý đến sự lạ đang xảy ra. Thằng Báo cứ bước lật đật như một con rối gỗ, Từ bao giờ có một người đàn bà quần áo nâu sẩm, da rẻ rữa nát đứng lù lù ở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.